xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4718, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 85. Góc truyện audio.com. Vân Nhất Trần một cái sơ sẩy, bị Đường Quả một bàn tay vung tại trên mặt, bạt tay ba, ba, vang, Vệ Toàn nghe được sảng khoái vô cùng. Cái này cặn bã, cầu thí đền bù, Vân Nhất Trần cũng không có cảm thụ qua. Cái gì gọi là bứt rứt đau đớn? Chẳng lẽ sư phụ không phải Đường tiên tử? Vệ Toàn nhỏ giọng cùng Tô Tái giao lưu, là chúng ta hiểu lầm. Tô Tái, có lẽ là dung mạo na ná đi. Cũng thế, hai người vừa mới giao lưu xong, Đường Quả cái kia phổ thông mũ rộng vành liền bị Vân Nhất Trần lực lượng chấn khai. Mọi người gặp mũ rộng vành vỡ vụn, đều hướng Đường Quả trên thân nhìn. Cái này vừa nhìn, đều sửng sốt, đây không phải là Đường tiên tử sao? Thanh đế nhìn thấy, kém chút một hơi không có trì hoãn tới. Lôi đế chờ cũng là mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Cái này, không phải đâu, thanh đế cùng Hàn Nhu nói. Nhu nhi, kia là chúng ta nữ nhi sao? Hẳn là đi, Hàn Nhu nhìn xem Đường Quả, có chút chần chờ trả lời. Chính là chúng ta nữ nhi, có phải hay không có chút cường? Nhu nhi, người xác định không có nhìn lầm. Hàn Nhu chăm chú nhìn thêm, tay đều đang run rẩy, nói khẳng định, không sai, là nữ nhi của chúng ta. Nhu nhi, ngươi cho ta một bàn tay, ta cảm thấy đây là mộng. Ba, Hàn Nhu không chút khách khí, cho thanh đế một bàn tay, còn đem hắn mặt cho đánh đỏ. Nhìn thấy thanh đế đỏ mặt, Hàn Nhu vội vàng cho hắn xoa nắn. Thanh ca, đau không? Ngươi đỏ mặt, không phải là mộng. Đúng vậy a, không phải là mộng. Thanh đế cười đến đần độn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đường Quả vị trí. Vân Nhất Trần tại nhìn đến Đường Quả chân diện mục, cũng là sửng sốt, vô ý thức hô, tiểu quả, tất nhiên ngươi nhận ra, ta liền không che giấu. Là ta, Đường Quả thừa nhận, nàng đúng là tính toán hôm nay công bố tất cả những thứ này. Trừ thu thập Vân Nhất Trần, nàng còn muốn thuận tiện làm chút chuyện khác, Vân Nhất Trần không có lại ra tay. Vì cái gì, Túc Thế Cừu Hận, Đường Quả tính toán đem Túc Thế Cừu Hận công bố ra. Còn có phía trước Huyền Đế sự tình, cũng sẽ cùng nhau công bố ra. Vân Nhất Trần không hiểu, mọi người cũng không hiểu. Vân Nhất Trần là không rõ là có ý gì, nhưng cảm thấy nguy hiểm. Cứ việc xưng khuôn mặt, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tính toán chạy, tại Đường Quả trên thân, hắn cảm thấy một loại tuyệt lộ. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như không chạy, sẽ hối hận không kịp. Tử Lâm, bắt lấy hắn, Đường Quả không có nhiều cùng Vân Nhất Trần dây dưa. Hiện tại tạo thế đã đủ. Giang Tử Lâm trong nháy mắt kia xuất hiện tại Vân Nhất Trần bên người. Đối với Vân Nhất Trần nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem hắn chộp trong tay, đồng thời còn đem Vân Nhất Trần tu vi phong ấn. Lúc này Vân Nhất Trần, giống như một người bình thường. Mặc người chém giết, Vệ Toàn kinh ngạc đến ngây người. Đường tiên tử chính là sư phụ của nàng. Xem ra, hôm nay chuyện này, giống như tại nàng trong khống chế. Khả năng các người có thật nhiều nghi hoặc. Đường Quả đem hồn thạch lấy ra. Các người biết rõ nơi này là ai chăng? Mọi người không hiểu, nhưng bọn họ biết rõ Đường Quả là cái tiên đế. Trong lòng đang suy đoán, nàng đến tột cùng là thứ 9 tiên đế. Còn là thứ 10 tiên đế, trừ hai cái này, bọn họ suy đoán không ra mặt khác, người bên trong này là Huyền Đế. Đường Quả đem một khối ảnh tượng thạch vứt ra, tiên giới, lập tức liền muốn nghênh đón thịnh thế niên đại, mọi người còn đến không kịp phản ứng. Huyền Đế làm sao rơi xuống Đường Quả trong tay, liền bị ảnh tượng thạch bên trong hình ảnh hấp dẫn, kia là Huyền Đế đi giết Đường Quả thời điểm. Lưu lại hình ảnh, nghe được Huyền Đế giết Đường Quả lý do, mọi người kinh hãi, vì đuổi một cái khả năng có thành thánh truyền thừa người. Huyền Đế vậy mà muốn đem mấy cái tiên đế truyền nhân giết sạch. Cái này tâm tính ngoan độc, quả thực đổi mới bọn họ nhận biết. Cách chương.